Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 812, sợ nữ thần hiện. Với Tôn Nhung giao thủ tuyển thủ, tất cả đều bị một trong số đó thương đâm tử. Với Ti Đồ Đậu giao thủ tuyển thủ, tất cả đều bị Kỳ Hai Búa đập chết. Các chuyên gia căn bản là không thể nào phân tích Diệp Phong một nhà cụ thể sức chiến đấu. Hồi báo xong tất, được, bổn tọa biết, ngươi lui ra đi, chủ công, ngày mai phương án thuộc hạ cảm thấy phải kịp thời làm ra thay đổi. Không thể lại phái hoàng cấp đả thủ môn đi không không chịu chết. Ít nhất đều phải phái ra huyền cấp ngũ tinh trở lên côn đồ. Lấy lôi đình oai đánh chết hoặc dò xét ra Diệp Phong cả nhà bọn họ chân thực sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút. Ngươi lại đang tự chủ trương. Ngươi nên vui mừng chính ngươi xa so với chủ công mình càng may mắn. Ngươi đi theo một cái anh minh cơ trí tốt chủ tử. Một vị bạch y tu sĩ nhìn mình chằm chằm trước. Mắt một người quần áo đen. Thở dài nói. Nhưng là ngươi chủ tử ta à. Lại thật là bất hạnh. Ta chủ tử Hòa Vân Đại Đế a, nhưng là cái thần kinh cực độ không bình thường phong tử. Đi theo phong tử ngươi muốn đem mình làm kẻ ngu, nếu không sống không lâu, biết không? Hơn nữa đi theo một người điên có thể có cái gì chân chính tiền đồ? Phụng mệnh hành sự là được, biết không? Mới vừa không thể lâu, điên không thể sống, ngươi chủ tử ta à, có lẽ có ở đây không lâu đem tới liền muốn đổi chủ tử. Giá trị này phi thường thời khắc, ngươi vạn không thể lại tự chủ trương. Cho chủ tử ta gây hoặc thêm phiền toái. Biết không? Thuộc hạ, minh bạch, đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi. Ngày thứ hai trận đấu, đã khai hòa, Diệp Phong hôm nay vẫn là thứ nhất ra sân. Nhưng hắn rút được đối thủ lại là Diệp Phong đứng ở tiên vương lôi thượng. Nhìn đối diện cái kia cơ hồ với Asa một cái mô tử đi ra thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Ác là đại cao mày. Không có cách nào Asa dễ thương đại biểu một thời đại thanh xuân. Có thể hạ ngoan thủ đem đáng yêu như thế thiếu nữ xinh đẹp đầu một đấm gõ thành dưa hấu nát người. Không phải là biến thái lão chính là bệnh thần kinh. Diệp Phong vạn bất đắc dĩ chung. Vèo một tiếng, lấy ra một thanh đại kiếm. Mồ hôi, tương đối đập đầu, hay lại là chém cổ phương pháp trực tiếp hơn dứt khoát. Lý tính văn minh nhiều chút. Này, ngươi làm gì vậy à? Đối diện thiếu nữ xinh đẹp lập tức mặt đầy sợ sợ đảo. Ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Ngươi là ai à? Làm gì muốn biết ngươi à? Ta muốn quyết đấu với ngươi à? Còn có thể cạn nữa sao? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đảo. Mỹ nữ, cũng so qua thập luân. Ngươi đừng nói với ta ngươi chính là cái không ra khỏi môn con nít. Hôm nay còn có thể đứng cái này tiên vương lôi thượng. Ngươi đừng nói với ta ngươi còn không có chém quá khác đầu người. Không có, bản cô nương làm thật không có. Ta vừa được 18 tuổi cũng còn chưa bao giờ chém đứt quá khác đầu người. Thiếu nữ xinh đẹp lời thề son sắt đạo. Ta không những chưa từng chém quá khác đầu người. Ngay cả con kiến đều không giết chết quá một cái. Thật, không tin ngươi đi hỏi người khác. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung. Vận dụng phá vọng chi nhãn lập tức đem thiếu nữ xinh đẹp liếc liếc. Miểu thanh này thiếu nữ xinh đẹp sinh lý cốt linh sau. Nhất thời phá lệ ngạc nhiên nói. Trời ạ, ngươi quả thật mới chỉ là 18 tuổi. Ngươi sao sẽ thiên tài như vậy a? Quá khen, quá khen. Thiếu nữ xinh đẹp nhất thời ôm một cái chính mình phấn quyền đảo. Đừng quá hâm mộ ta. Mặc dù ta quả thật rất thiên tài. Nhưng vẫn không tính là quá thiên tài. Bởi vì bản cô nương là trong truyền thuyết nữ thần tới. Biết không? Trong truyền thuyết nữ thần tới. Ý gì à? Chẳng lẽ năm đó đệ nhất thanh xuân thần tượng. Ngàn vạn bọn con trai nữ thần trong mộng. Cũng chơi đùa lên xuyên Việt. Với bản cuồng ma là địa cầu đồng hương tới. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút mới chợt hiểu ra. Trời ạ, ngươi nguyên lai là thần đồng tới. Ngươi là thế nào bình an lớn lên đến 18 tuổi? Ngươi sinh mệnh lực, thật là quá ương ngạnh. Thần đồng ở tiên giới, 10 vạn năm mới có thể dài 1 tuổi. Vị này thần đồng bình an lớn lên 18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Điều này nói rõ nàng ở tiên giới đã sống chừng 180 vạn năm, 180 vạn năm tu luyện thành đỉnh phong tiên vương. Tuy Hữu Tương làm thiên tài, nhưng tại thiên tài cỏ dại lan tràn tiên vũ chiến trường, quả thật vẫn không tính là quá thiên tài. Không phải là bản cô nương sinh mệnh lực quá ương ngạnh, mà là bởi vì ta cha quả đấm quá lợi hại. Thiếu nữ xinh đẹp nhất thời mặt đầy thần khí đạo, bản cô nương tên là Trác Mai, biết không? Không hiểu. Diệp Phong lắc lắc đầu đạo, cha của ngươi ai vậy? Cha ta tên là Trác Y Hàng. Lần này ngươi dù sao cũng nên hiểu không? Trác Mai cả giận, Trác Y Hàng là ai à? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, rất lợi hại phải không? Rất nổi danh sao? Bản cuồng ma sao liền chưa nghe nói qua đây? Tiên vương lôi hạ, một vị nhìn như tương đối lạc vội vã khất cái trang trung niên nam. Da mặt ác là không kìm lòng được rút ra. Vô ý này tiên giới, lại còn có như thế kiến thức nông cạn đến ly kỳ hạng người. Diệp Phong, người cái này từ góc trong ổ đụng tới tiểu quái thai. Đại ngu ngốc, thổ lão mạo. Trác Nghiên tức giận đạo, cha ta chính là Trác Y Hàng. Trác Y Hàng chính là Đông Phương Thiên Đế. Đông Phương Thiên Đế quản hạt toàn bộ Đông Phương Thiên Vực. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Nàng cha quả thật rất lợi hại. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Trời ạ, cô nàng này nguyên lai là Đông Phương Thiên Vực trưởng công chúa. Lần này phiền toái có thể đại. Bây giờ ngươi trung quy phải biết bản cô nương tại sao hôm nay còn có thể đứng ở tiên vương lôi. Lên đi. Trác Mai hai tay chống nạnh, mặt đầy đắc ý nói, bởi vì bản cô nương vẫn còn ở bú sữa mẹ lúc liền chiến vô bất thắng. Phàm là bản cô nương tham gia trận đấu, đối thủ thông thông đều chỉ có nhấc tay đầu hàng phần. Trưởng công chúa, xin lỗi. Diệp Phong lại cao dơ cao lên trong tay đại kiếm, bản cuồng trong mắt của ma cũng chỉ có sinh tử thắng bại. Khái vô cao thấp sang hèn, ta thì sẽ không hướng ngươi nhấc tay đầu hàng. Buông xuống, ngươi nhanh cầm trong tay đại kiếm để xuống a. Trác Mai bị dọa đến hổn hển nói, ngươi một người đàn ông ở trước mặt người đẹp giơ đao múa thương, hung hoành bá đạo, uy phong sao? Vinh quang sao? Rất có mặt mũi sao? Còn biết xấu hổ hay không a? Vậy còn có thể ai làm? Diệp Phong nhất thời đầu lớn như cái đấu đạo, đây là tiên vương tranh bá cuộc so tài chiến trường, đứng ở trên đài chính là tới đại đạo tranh phong, dù sao cũng phải phân ra cái cao thấp mới được, không cần đao kiếm còn có thể dùng cái gì, quả đấm hay lại là miệng. Ho khan một cái, Trác Nghiên nghe một chút, nhất thời thanh thanh thoải mái tử đạo, phía sau ngươi lời kia ngược lại vẫn là rất có một chút lý tính trí tuệ. Đại đạo tranh phong quả thật không chỉ là dùng đao thương gậy gộc, quả thật còn có thể dùng quả đấm với miệng. Nhưng người kiến thức hay lại là nông cạn nhiều chút. Thực ra cao cấp nhất đại đạo tranh phong không phải là dùng đao kiếm, cũng không phải dụng quyền chân, càng không phải là dùng miệng, mà là chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Trác Nghiên chỉ đầu mình đạo, dùng suy nghĩ, biết không, người nghĩ theo ta văn so với. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, thế nào cái so với pháp, văn so với, thuyết pháp này lịch sự thích hợp, bản cô nương thưởng thức. Trác Nghiên thưởng thức một câu sau, đối với Diệp Phong đạo, kia bản cô nương hãy cùng ngươi văn so với đi, nha, đúng ta không phải là cái gì công chúa. Sau này ngươi đừng nữa gọi ta công chúa, canh đừng gọi ta cái gì trưởng công chúa, nếu không cha ta nghe, chuẩn sẽ đánh ta. Vì sao ạ? Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói, cha của ngươi quản hạt toàn bộ Đông Phương Thiên Vực, ngươi không là công chúa còn ai dám tự xưng là công chúa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.